Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, tái chiến Lộc Vương. Theo xà thang hòa thịt rắn vào bụng, vô thương trong cơ thể Mỹ thực tế bào nhất thời trong nháy mắt nóng động, không ngừng thu lấy canh trong thịt dinh dưỡng tới lớn mạnh chính mình. Mặc dù không có như phía trước vậy Mỹ thực ác ma giác tỉnh, thế nhưng vô thương có thể rõ ràng cảm nhận được mình bắp thịt trong nháy mắt trở nên cứng cáp hơn. Cường đại rồi, Mỹ thực tế bào đồng dạng đồng thời không ngừng lớn mạnh, đủ để bộc phát ra càng thêm năng lượng. Từ Anunnader bắt đầu, đến hiện tại ăn xà vương huyết nhục, vô thương thực lực có thể nói là không ngừng nước lên thì thuyền lên. Cho dù là đến rồi thực lực hôm nay tầng thứ, bên ngoài tăng trưởng lực lượng cũng là để hắn cảm nhận được trước đây loại thực lực đó chợt tăng. Cảm giác vui thích, nếu như là đang không có ăn cái này một bữa trước, vô thương thực lực tương đương với bắt được đẳng cấp 5000 nhiều cấp. Như vậy hắn hôm nay chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vào thẳng mở bắt được đẳng cấp 6000 cấp đại quan, đạt tới Mỹ thực giới bát vương tầng thứ 8 vương cấp đừng là bực nào thực lực khủng bố tầng thứ. Vô thương lúc này thậm chí cảm giác nếu như mình hiện tại toàn lực bộc phát ra lực lượng, không muốn nói một kích oanh diệt một tòa đại lục, thậm chí đủ để hủy diệt dưới chân cái này khỏa tinh cầu. Hắn bây giờ có thể nói là bước chân vào diệt tinh cấp cảnh giới. Vậy là đủ rồi. Lấy chính mình thực lực hôm nay cộng thêm Anil Kungert phía sau hình thành bên trong chi thế, giới đã hoàn toàn đủ để cùng Lộc Vương đánh một trận. Vô thương yên tâm trên tay cái thìa, ánh mắt hướng phía đệ ngũ đại lục phương hướng rồi ngắm đi. Phảng phất là xuyên qua tàu chiến cá thân thể, kéo dài qua khoảng cách, thấy được đại lục trung ương Lộc Vương, đệ ngũ đại lục trên bờ biển, tàu chiến ngư đỗ một bên, vô thương cùng Monkey đổ bộ trên bờ. Nói như vậy Terry cùng Diamond đều là lưu lại ở Lam Sắc Crew. Đi ở trên bờ, vô thương kinh ngạc nhìn về phía Monkey. Ân, chúng nó dường như cũng là bởi vì không cách nào giúp ngươi một tay, cho nên chuẩn bị ở Lam Sắc Crew, hảo hảo tôi luyện một phen thực lực. Các loại, chờ, đủ cường đại lại tìm chúng ta. Hơn nữa ta ly khai thời điểm, Terry cùng Diamond liền lẻn vào biển sâu. Hình như là chuẩn bị khiêu chiến bảy thú bên trong điện giật xa. Monkey gật đầu nói, điện giật xa, bắt được đẳng cấp vượt lên trước 4000 cấp mãnh thú. Cũng là kim chi nấu nướng dụng cụ nguyên vật liệu một trong. Terry cùng Diamond đi khiêu chiến điện giật xa chỉ sợ là muốn từ cuộc chiến sinh tử đi lên trên diện rộng nhất độ để cho mình lớn lên. Thực sự là hồ đồ. Cái này hai cái tiểu gia hỏa thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vô thương đầu tiên là xích quát một tiếng. Bất quá chợt chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Terry cùng Diamond tốc độ phát triển kỳ thực đã đầy đủ nhanh. Hắn cũng không nghĩ tới tại chính mình kích thích, hai thú sẽ liều mạng như vậy. Vô thương cho dù cảm thấy vui mừng, lại là có chút không yên lòng hai thú an toàn. Chúng nó làm như vậy cũng là muốn ở sau này đến giúp ngươi. Ngươi cũng không cần nhiều trách mắng. Hơn nữa tiềm lực của bọn nó đều rất cường đại. Nếu quả như thật có thể đánh bại bảy thú nói, nói không chừng sau này cũng sẽ trở thành Mỹ thực giới bát vương tồn tại. Monkey khuyên giải nói, ta không phải đang trách cứ chúng nó. Quên đi, các loại, chờ, lần này giải quyết hết Lộc Vương phía sau, người dẫn ta đi một chuyến, Lam Sắc Crew, chúng ta đem New Kungert đưa qua. Chúng nó không phải đã ăn Anunnader sao? Đang ăn dưới hai cái này nguyên liệu nấu ăn hẳn là đủ để đối kháng bảy thú. Vô thương nói chuyện cũng tốt. Monkey gật đầu, bất quá sau đó cũng có chút lo lắng nhìn về phía vô thương. Nói, ngươi thực sự quyết tâm muốn cùng Lộc Vương phân ra sinh tử rồi sao? Vô thương đã đem chính mình tại đệ ngũ đại lục từng trải nói cho Monkey. Cũng nói biểu lộ chính mình đối phó Lộc Vương quyết định. Đương nhiên, ta lúc đầu nhưng là đã trải qua một lần sinh tử. Như không phải có điểm thủ đoạn nói liền thật đã chết rồi. Lúc này đây ta chắc chắn đối phương trảm sát. để cho mình nguyên bộ trong thực đơn xuất hiện đạo thứ hai nguyên liệu nấu ăn. Vô Thương trong mắt hàn quang bắn ra, trầm giọng nói rằng, được rồi, ta đây cũng sẽ không khuyên nhiều ngươi. Chẳng qua nếu như thực sự gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng không nên quá kiên trì. Nếu không ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Monkey cảm nhận được Vô Thương quyết tâm, cũng là không nói thêm nữa. Bất quá cũng là biểu lộ cõi lòng của mình. Một ngày Vô Thương bị thua, nàng đi cứu nói, ngược lại là kết quả tất lại chính là cùng Vô Thương cùng sinh cùng tử. Vô Thương cũng là cảm nhận được đối phương đối với tâm ý của mình. Một tay nắm chặt tay của đối phương, tay kia thì là xoa đối phương mặt cười. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không đi làm. Ngươi liền an tâm chờ ta ở đây a. Vô Thương nhẹ giọng nói, ở đối phương đôi môi bên trên nhẹ nhàng mổ một cái phía dưới. Lúc này chính là bay lên trời, ở bàng bạc khí lãng phía dưới, bay nhanh đại lục trung ương. Ta sẽ chờ ngươi, nhất định. Monkey mím môi, ánh mắt kiên định nhìn theo đi xa Vô Thương. Sóng chiều một dạng khí lãng gào thét bốn phía. Vô Thương lấy tốc độ khủng khiếp phá vỡ bầu trời. Hầu như trong nhấp nháy liền vô cùng cự ly xa. Đi tới đại lục trung ương. Kenbunsoku Haki trùng trùng điệp điệp cảm giác đại địa. Trong nháy mắt đã tìm được Lộc Vương khí tức ba động. Tựa hồ là đồng dạng phát hiện Vô Thương. Vẻ xanh biếc xum xuê đại địa bên trên. Trong lúc bất chợt còn như sơn mạch vậy liên miên rừng rậm cao cao đứng vững dựng lên. Ở rừng rậm phần cuối, Lộc Vương đầu lâu cũng là thật cao nâng lên. Thú đồng bén nhọn nhìn từ đằng xa chạy nhanh đến thân ảnh. Giống tương đương, cừu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, không có chút do dự nào. Lộc Vương lúc này chính là ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận. Trong miệng hướng phía Vô Thương phun trào ra kinh khủng thổ tức pháo. Tịch tượng, bách liền tốc độ, mang theo cuồn cuộn khí lãng mà đến Vô Thương đối mặt cuốn tới thổ tức pháo. Trong mắt đồng dạng lộ ra sắc bén vô cùng ánh mắt. Thân hình tốc độ không giảm, giơ tay lên chính là quát lớn đánh ra áp xúc cực hạn tượng đủ pháo không khí. Ở thực lực viễn siêu trước đây dưới, bách liền tốc độ tịch tượng cũng là uy lực tăng gấp bội. Trong nháy mắt liền cùng thổ tức pháo đánh vào cùng nhau. Ầm ầm tương đương, toàn bộ đệ ngũ đại lục đều là xảy ra chấn động kịch liệt. Kèm theo tận thiên động oanh ngâm cùng bạo tạc phía dưới. Kinh khủng sóng xung kích tịch quyển tứ phương, kéo mấy vạn cây số. Đồng thời nghìn dặm bên trong rừng rậm cũng là trong nháy mắt hủy diệt. Hóa thành như lồng chảo cự đại hố sâu. Pháo không khí cùng thổ tức pháo đồng thời tiêu vong. Cũng là chứng minh rồi Vô Thương bây giờ có Lộc Vương ngang sức ngang tài lực lượng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.